Vô địch thiên hạ, chương 1781 thiên tử đế cảnh buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng cực kỳ bi ai giống to còn có cô độc vô nhất, hắn nhìn chằm chằm 40 vị trí, nhãn thần tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng, quát tàn dương con ta. Chấm, thanh âm của hắn, là như thế tan nát tâm can, như vậy bi thống, như vậy hận trời hận đất. Cô độc nan minh các loại cô độc đế cung lão tổ cũng là hai mắt ngây người như vậy, vẻ mặt cực kỳ bi ai. Chút xuống bọn họ sở có hy vọng, được khen là cô độc đế cung từ trước tới nay thiên phú tốt nhất thiên tài, bọn họ cô độc đế tử dĩ nhiên, chết. Chết, cô độc nan minh não hải trống rỗng. Bọn họ từng ảo tưởng cô độc tàn dương lần này thiên đình chi chiến trước đại chán quang mang, chen vào trước 30. Cho bọn hắn cô độc đế cung mang đến vô thượng vinh quang, nhưng là bây giờ, đây hết thảy đã phá diệt. Thiên đình chi chiến đấu vòng loại, gần chỉ quá khứ một ngày đêm mà thôi. Cùng cô độc vô nhất cửu long đế cung Trần Hoắc An đám người giống nhau, quang minh đế cung lão tổ Trần Văn Tâm sắc mặt khó coi âm trầm như nước nhìn bảng danh sách 46 vị trí. Nơi đó, hắn đệ tử thân truyền Tôn Phi vừa mới tiêu tán. Tôn Phi, là hắn duy nhất đệ tử thân truyền, hắn cực kỳ xem trọng tuy là thiên phú kém hơn hắn môn quang minh đế tử Lam Thái Long, thế nhưng ở quang minh đế cung chúng trong các đệ tử trẻ tuổi tuyệt đối có thể xếp được với 3 vị trí đầu. Hơn nữa Tôn Phi thực lực lần này dự thi quang minh đế cung trong hàng đệ tử thực lực top 5, hoàn toàn có hy vọng có thể lần này thiên đình chi chiến trong bài danh 50, thế nhưng Tôn Phi, dĩ nhiên chết. Lúc này, quang minh đế cung lão tổ Trần Văn Khiêm mở miệng nói. Người yên tâm, Phi Nhi chết ta sẽ tra biết, nếu Phi Nhi không phải chết bởi thiên yêu, lệ ma chi thủ ta sẽ không để cho Phi Nhi chết vô ích. Đại ca ý của ngươi là nói. Trần Văn Tâm ngẩn ra tiện đà giật mình. Trần Văn Khiêm, đúng là hắn đại ca, hơn nữa còn là hôn. Hai huynh đệ, hai vị đại đế cao giai, ở nơi này thần giới vô cùng hiếm thấy. Trần Văn Khiêm hai mắt lóe ra. Tôn Phi cùng cô độc đế cung cô độc Tàn Dương, còn có cửu long đế cung Trần Tráng còn có thiên độc đế cung Tương đến cơ hồ là đồng thời bị giết, ta luôn cảm thấy đây không phải là một loại vừa khớp. Trần Văn Tâm ngẩn ngơ tiện đà hàn mang lóe lên. Nếu thật là có người dám cùng chúng ta quang minh đế cung đối kháng, dám giết ta quang minh đế cung đệ tử, vậy hắn là muốn chết, ta sẽ nhường hắn hối hận sống trên thế giới này. Trần Văn Khiêm đạo, nếu thật sự là như thế, có thể có thực lực này đưa bọn họ giết chết cũng không nhiều. Chớp mắt lại là tứ ngày trôi qua, từ đấu vòng loại bắt đầu đến bây giờ, đã 5 ngày. Ngũ ngày kế tiếp theo tích phân chênh lệch từ từ lặp đại, trên bảng danh sách biến hóa, không có giống vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên biến hóa như vậy nhiều lần. Đặc biệt top 100, trên cơ bản không có thay đổi gì. Muốn nói biến hóa thường xuyên, đó là đệ nhất và thứ hai. Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Tử Đế Cảnh, hai người vẫn ở cạnh tranh trục đệ nhất. Ở Hoàng Tiểu Long di chuyển dùng quang minh thần trưởng, cũng vận dụng kim Phật chí tôn thần cách dưới tình huống, vẫn vô pháp bỏ rơi đối phương. Đối với lần này, Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có thất vọng, ngược lại càng thêm sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Hoàng Tiểu Long vận dụng kim Phật chí tôn thần cách chỉ dùng 5 phần 10 thần lực theo thời gian, không ngừng tăng lên thần lực lục thành, 7 thành 8 phần 10, thậm chí đến bây giờ 9 thành. Thấy 9 thành kim Phật chí tôn thần lực vẫn chưa kéo ra đối phương, Hoàng Tiểu Long bắt đầu vận dụng 10 phần kim Phật chí tôn thần lực. Lại là 2 ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Tử Đế Cảnh bài danh vẫn như cao su như nước sơn. Số 1 thứ 2, đệ nhất, Hoàng Tiểu Long thấy thế cười nhạt, đã như vậy, vậy hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Thiên Tử Đế Cảnh cực hạn ở đâu. Ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long vạn Long chí tôn thần cách cùng kim Phật chí tôn thần cách đồng thời toàn lực thôi động. Hai đại chí tôn thần cách thần lực điệp hợp nhất thời, Hoàng Tiểu Long săn giết tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Tử Đế Cảnh tích phân kéo ra nổi. Gần một giờ, Hoàng Tiểu Long liền so với đối phương nhiều một vạn tích phân. Bất quá, sau một tiếng, Thiên Tử Đế Cảnh tích phân lần thứ hai tăng vọt đi lên, từ từ gần hơn cùng Hoàng Tiểu Long chênh lệch thế nhưng, ngay Thiên Tử Đế Cảnh tích phân muốn đuổi thượng Hoàng Tiểu Long lúc đột nhiên chậm xuống tới, vẫn duy trì trước kia tốc độ tăng trưởng. Buông tha, Hoàng Tiểu Long thấy thế, nhướng mày tiện đà giãn ra, xem ra đối phương không tính di chuyển một ít áp đáy thủ đoạn, cho nên, đã bắt đầu buông tha. Thiên thai bí cảnh mỗ mảnh nhỏ trên dãy núi không, Thiên Tử Đế Cảnh một quyền đem một đầu thiên quân thập giai sơ kỳ tuột cùng thiên yêu đánh cho tứ phân ngũ liệt phía sau, nhìn trên bảng danh sách Hoàng Tiểu Long tăng vọt tích phân, lạnh giọng cười một tiếng. Xem tới đây chính là cực hạn của ngươi. cũng không gì hơn cái này, để ngươi được cái đấu vòng loại đệ nhất thì như thế nào, Hoàng Tiểu Long, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng, nếu như vậy, ở đấu bán kết trên lôi đài ta giết ngươi mới càng có hứng thú. Bất quá, lần này đấu vòng loại, Hoàng Tiểu Long sở triển lộ thực lực để trong lòng hắn nhấc lên một mảnh sóng lớn. Hoàng Tiểu Long tu luyện không đủ nghìn năm, lại có cùng hắn tranh giành đấu vòng loại đệ nhất thực lực. Cái này, đến bây giờ, hắn đều khó mà tin được cùng tiếp thu sự thật này. Phải biết rằng, hắn chính là thiên đạo thần cách thiên đạo thần thể, theo đạo lý mà nói, chư thiên vạn giới hắn mới là vạn cổ không một, không có khả năng có người thiên phú có thể so với hắn. Nhưng là bây giờ cái này Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên tu luyện không đủ nghìn năm lại có cùng hắn tranh giành đấu vòng loại đệ nhất thực lực. Hắn chính là ước chừng tu luyện 3.000 năm. Nghĩ vậy, thiên tử đế cảnh luôn luôn không có biểu tình gì trên mặt trở nên có chút dữ tợn, hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao hắn có đệ nhất thần cách, đệ nhất thần thể, vẫn còn có nhân thiên phú so với hắn cao hơn. Hoàng Tiểu Long chết, vô luận như thế nào, không thể lại để cho Hoàng Tiểu Long trưởng thành tiếp, một núi không thể chứa hai cọp, hắn không cho phép chư thiên vạn giới còn có người thiên phú cao hơn hắn. Cho nên đấu bán kết trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long đều nhất định phải chết, hắn muốn liều lĩnh thân thủ đem Hoàng Tiểu Long giết chết Hoàng Tiểu Long trước đối Hoàng Tiểu Long siêu hồn, đạt được Hoàng Tiểu Long trên người tuyệt thế bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó, bất kể là ai ngăn cản ta giết ai, Hoàng Tiểu Long, ngươi nhất định chết trong tay ta. Chấm, thiên tử đế cảnh sát khí nồng nặc ngưng tụ thành hình, hóa thành từng vị tử thần quay chung quanh ở bên cạnh hắn, lúc này, thiên tử đế cảnh không còn là thiên đình đế tử, mà là nhất tôn chúa tể tử vong chúa tể. Thiên thai trên quảng trường, mọi người ngơ ngác nhìn vị trí số một thượng Hoàng Tiểu Long kinh khủng kia tăng vọt tích phân, lòng tràn đầy kinh ngạc. Dư sĩ cùng thiên đình chúng nguyên soái đứng ở trên đài cao chỉ cảm thấy cổ họng khô khô. Lại, thậm chí ngay cả thiên tử điện hạ đều thua cái này Hoàng Tiểu Long. Dư sĩ sắc mặt khó coi, 61 hào khu vực nhỏ thượng Triệu Lôi cũng là đầu trống rỗng địa nhìn chằm chằm bảng danh sách, hắn hé môi, run rẩy. Cái này, tiểu tử này, hắn thật là ta đệ tử thân truyền, thật là Hoàng Tiểu Long. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không là cùng tên. Thế nhưng, trên bảng danh sách rõ ràng viết tạo hóa đế cung Hoàng Tiểu Long, mà tạo hóa đế cung chỉ có một Hoàng Tiểu Long, nói cách khác thật là hắn đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, Lý Sơn sắc mặt khó coi đứng lên, đối Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên đạo. Các ngươi xem, Tiêu Nhi nàng. Triệu Lôi cùng Phương Huyên Huyên hai người nhìn lại, chỉ thấy bài danh 3532 tên Bành Tiêu, lúc này tên chính ảm đạm vô quang, phảng phất tùy thời muốn tiêu tán. Triệu Lôi cùng Phương Huyên Huyên sắc mặt hai người đại biến. Cách chương.